Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, phần 37. Anh em, các ngươi trở về đến sớm. Có thể hay không cấp huynh đệ nói những người đó là sao hồi sự? Không phải không cho ở siêu thị chung quanh lưu lại sao? Bọn họ bằng gì còn ngốc tại nơi đó? Ai ra, lão đệ, lần này ngươi nhưng ghen ghét sai rồi. Bọn họ cũng không phải là ở nơi đó hưởng thụ siêu thị bảo hộ, mà là ở nơi đó bị trừng phạt. Gì, anh em hảo nói. Xếp hạng phía trước cảm kích nhân thân biên nháy mắt vây quanh một vòng người. Phụ trách duy trì xếp hàng trật tự nhân viên hậu cần lập tức cao giọng cảnh cáo. Vì thế đại gia đành phải tiếp tục ngoan ngoãn xếp hàng. Nhưng bài đến càng thêm chặt chẽ, đầu càng là sôi nổi đi phía trước thấu, liền muốn biết này rốt cuộc là cái gì tình huống ai. Thấy được không, cái kia ghé vào trước nhất, làm y phục cái kia, đó là hai tiểu đội bốn tiểu tổ tổ trưởng, nghe nói vẫn là cái mộc hệ dị năng giả. Ai có thể nghĩ đến hắn chính là ngoài miệng nói được dễ nghe. Thực tế năng lực lại kém đến rối tinh rối mù. Mang đội làm nhiệm vụ thời điểm hạt chỉ huy, thời khắc mấu chốt còn lão trốn phía sau. Kết quả bọn họ cái kia tiểu tổ một buổi sáng mới rửa sạch đến tầng thứ tư, còn thua tiền ba người. Vì thế những cái đó tổ viên liền đem hắn cấp cử báo. Sau đó bọn họ liền đều bị chiêu trở về. Này không phải đang ở nơi đó bị phạt sao? A, kia tổ trưởng là cái hung, những người khác như thế nào cũng đi theo cùng nhau bị phạt. Quang tổ trưởng hung bọn họ còn không đến mức thảm đến kia trình độ. Nghe nói trở về siêu thị về sau cái kia tiểu tổ mỗi cái thành viên thân phận tạp đều bị siêu thị kiểm tra thực hư một lần. Siêu thị căn cứ bọn họ biểu hiện cấp phán định kết quả là tiểu tổ trưởng chỉ huy bất lực. Bộ phận tổ viên tồn tại sợ chiến trốn tránh hành vi. Này không, liền toàn gác chỗ đó nằm bò. Hơn nữa mặt khác tiểu tổ phạm sai lầm người, cũng đều bỏ chỗ đó bị phạt đâu. Nghe nói những cái đó bị trừng phạt nhân thân thượng thừa nhận trọng lực cùng chúng ta không giống nhau, nếu không ngươi xem bọn họ sao một đám hít đất đều làm không đứng dậy. Sát, như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự? Phi, nên phạt, chỉ là, siêu thị vì cái gì không đem việc này công bố ra tới đâu. Chương 53. Trên thực tế, Lục Lê đang ở cùng Hạ Quảng An chờ vài vị đội trưởng thương lượng nhằm vào buổi sáng phát sinh một ít liệt sự kiện xử lý phương án, chỉnh thể tới nói. Buổi sáng nhiệm vụ hoàn thành tình huống vẫn là thực không tồi. Đặc biệt là phụ trách ra ngoài công kích đội ngũ cùng khuân vác đội ngũ. Lấy được vượt qua Lục Lê cùng Hạ Quảng An mong muốn thành quả. Nhưng không thể bỏ qua chính là, một ít mọi người đều không muốn nhìn đến hiện tượng vẫn là đã xảy ra. Như thế nào chế định xử phạt điều lệ, tránh cho tương lai xuất hiện cùng loại tình huống liền thành trước mặt trọng điểm. Đồng thời, tân tụ tập đến căn cứ chung quanh người sống sót số lượng lại một lần bạo tăng. Như thế nào chế định căn cứ thành viên mới hấp thu quản lý phương án cũng thành gấp đãi giải quyết. Vấn đề, đương nhiên, đối với siêu thị thành viên tới nói, mấy thứ này đều so ra kém gần ngay trước mắt cơm chưa hấp dẫn người. Rốt cuộc bài tới rồi phùng có trí tiểu tổ, mỗi người đều đi theo phía trước người động tác, trước soát một chút chính mình thân phận tạp, sau đó bọn họ buổi sáng chiến quả liền sẽ biểu hiện ra tới. Mà mỗi người chiến quả bất đồng, nhân viên hậu cần cho bọn hắn cung cấp cơm trưa cũng là bất đồng, nhìn vài vị một buổi sáng tích cực. Anh dũng sát ở phía trước đồng bạn hộp cơm một huân một tố. Một ít đang ở công kích đội ngũ, nhưng một buổi sáng liền một con tang thi đều không có xử lý người chỉ có thể ôm đáng thương vô. Cùng một tố hộp cơm chảy nước miếng, ngọa tào, phía trước chưa nói ăn một bữa cơm còn phân 3-7 loại A. Sớm biết rằng lão tử cũng đi sát tang thi. Hừ, buổi chiều tuyệt đối muốn nhiều sát mấy chỉ mới đủ. Nếu nói này đó căn cứ thành viên còn chỉ là hâm mộ nói. Những cái đó bị giản dị chướng ngại vật ngăn trở ở căn cứ phạm vi ở ngoài người chính là ghen ghét. Hận, theo căn cứ công kích đội ngũ không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. bị giải cứu ra tới người sống sót càng ngày càng nhiều. Hơn nữa chung quanh tự chủ tìm lại đây người sống sót. Lúc này căn cứ bên ngoài người sống sót số lượng đã tiếp cận 2.000, những người này ở siêu thị. Chung quanh thủ một buổi sáng, đối nơi này độc đáo hiện trạng cũng coi như có chút hiểu biết. Hơn nữa tận mắt nhìn thấy đến căn cứ rực rỡ náo nhiệt cảnh tượng. Hận không thể cũng lập tức gia nhập căn cứ, nhưng tự rạng sáng thời gian nhóm đầu tiên căn cứ thành viên trói định thân phận tạp sau, căn cứ liền đóng cửa trói định công năng, nói cách khác đóng cửa hấp thu thành viên mới con đường. Lúc này, mặc kệ là những cái đó hối hận không có nhóm đầu tiên gia nhập căn cứ người sống sót, vẫn là mới tới tưởng gia nhập lại không con đường người sống sót, đều bị ngăn trở ở căn cứ ở ngoài, bọn họ nhưng thật ra có thể tiến vào siêu thị. Nhưng là không có tinh hạch liền mua không được đồ vật. Mà siêu thị hiện tại lại không cho phép vô cớ lưu lại. Trái với giả sẽ bị trực tiếp đuổi đi xuất siêu thị. Nếu là bởi vì vô cớ lưu lại bị đuổi đi 3 lần. Vậy đừng nghĩ lại tiến siêu thị. Vì thế, bị ngăn trở ở căn cứ ngoại người sống sót chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó ôm hộp cơm. Căn cứ thành viên chảy nước miếng nam nhiều nữ thiếu chi liệt nữ theo khuân vác tiểu đội kết thúc. Công tác kết thúc, thu đội trở lại căn cứ. Căn cứ trước mắt có được hơn 800 danh thành viên đã toàn bộ thay phiên ăn qua cơm trưa. Chính lưu tại căn cứ nội nghỉ ngơi. Bọn họ hoặc nằm ở bóng cây hạ nhắm mắt dưỡng thần. Hoặc ghé vào cùng nhau trêu ghẹo nói chuyện phiếm, tương đồng chính là, căn cứ các thành viên trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít đều có tươi cười. Cùng căn cứ ngoại tình cảnh bi thảm người sống sót hình thành tiên minh đối lập. Một đạo giản dị chướng ngại tường, phân cách ra hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, Phùng có trí cùng Phùng có khiêm huynh đệ hai cái. Đang cùng các tổ viên ghé vào cùng nhau. Thương lượng như thế nào sử dụng buổi sáng tránh tới tinh hạch. Gần một cái buổi sáng, bọn họ tiểu tổ liền thu hoạch 150 nhiều tinh hạch. Tuy rằng trong đó một nửa là muốn nộp lên cấp căn cứ, nhưng hoàn toàn có thể chờ đến buổi tối lại giao. Nói cách khác bọn họ hiện tại liền có thể trước đêm này bút cự khoản toàn bộ xài hết này xác thật. Là một số tiền khổng lồ, súng quang năng bọn họ là có thể mua 10 đêm. Mà có càng nhiều vũ khí bổ sung, toàn bộ đội ngũ thực lực sẽ được đến đại đại tăng lên. Có càng cường thực lực, bọn họ buổi chiều liền có thể tránh đến càng nhiều tinh hạch mặt khác nói chuyện phiếm người đồng. Dạng ham thích với đàm luận như thế nào sát càng nhiều tang thi. Như thế nào hoa tránh tới tinh hạch, như vậy tràn ngập hy vọng nói chuyện phiếm làm mấy cái dán ở chướng ngại ven tường bàng tính người. Sống sót hồi đến ruột đều phải thanh, bọn họ vốn tưởng rằng có cái siêu thị thành lập cái này đồng. Dạng kêu có cái kỳ kỳ quái quái căn cứ thực không đáng tin cậy. Gia nhập điều kiện hà khắc không nói. Đối thành viên càng là bóc lột rốt cuộc. Chỉ có ngốc tử mới có thể đồng ý gia nhập. Nhưng hiện tại vừa thấy, bọn họ này đó tự cho là đầu óc thanh tỉnh. Thờ ơ lạnh nhạt ra hỏa mới là chân chính ngốc tử a. Khác không nói, liền giữa trưa này bữa cơm liền gì đều đáng giá. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Đường căn cứ đối bọn họ vươn cành ô liu khi bọn họ khinh thường nhìn lại. Hiện tại bọn họ khóc lóc cầu tưởng gia nhập lại không cơ hội cùng hối đến ruột đều phải thanh người. Bất đồng, còn có rất lớn một bộ phận người sống sót là hôm nay vừa tới đến nơi đây. Đối cái này kỳ quái siêu thị. Kỳ quái căn cứ nguyên bản là hoàn toàn sờ không được đầu óc. Thoáng hỏi thăm vài câu, được đến tin tức lại làm cho bọn họ thật sâu cảm thấy chính mình chỉ số thông minh bị lừa gạt. Thần mã, cái kia siêu thị có thể quang minh chính đại mà bán thương. Thần mã, còn không ngừng bán ra một loại thương. Súng quang năng, súng laser, đây đều là chút cái quỷ gì? Món đồ chơi sao? Chờ bọn họ đánh bạo đường vòng tiến vào siêu thị đi dạo một vòng sau. Chỉ có thể tỏ vẻ thế giới này thật là biến chuyển từng ngày biến đến quá nhanh. Càng ngày càng xem không hiểu. Cảm thán qua đi đương nhiên chính là nghĩ mọi cách hỏi thăm gia nhập căn cứ phương pháp. Tục ngữ nói đến hảo. Không nương hài tử giống căn thảo. không có căn cứ che chở người sống sót liền thảo đều không bằng, Hạ Quảng An cùng vài vị tiểu đội. Trường tụ ở siêu thị một góc một bên hưởng thụ siêu thị nội mát lạnh thích hợp độ ấm. Một bên thảo luận trừng phạt phương án cùng đối căn cứ ngoại kia mấy nghìn người hấp thu phương. Án, Lục Lê một bên bàng thính, một bên chú ý khởi Chiêu Dương quân khu tình huống, đóng quân ở Chiêu Dương vùng ngoại thành bộ đội. Bất quá là một cái tăng mạnh đoàn, tổng cộng còn không đến 2.000 người, nhưng chính là này 2.000 người đội ngũ. Ở mặt thế ngày đầu tiên tiếp thu bốn phương tám hướng tới rồi thượng vạn người sống sót. Ngày hôm sau càng là phiên lần mà tiếp thu bốn vạn nhiều người sống sót. Toàn bộ bộ đội đã không phải siêu phụ tải vận chuyển, mà là sắp bị khổng lồ người sống sót quần thể áp suy sụp liền tính áp lực sơn đại. Mà thế ngày hôm sau khi vẫn là phái ra một cái doanh bộ đội tiến vào nội thành. Ý đồ thăm dò rõ ràng nội thành nội tình huống. Cuối cùng này một cái doanh binh lính bảo hộ nước cờ ngàn người sống sót cùng nhau rút khỏi nội thành, cũng mang về toàn bộ Chiêu Dương nội thành đã luân hãm tin tức bộ đội thủ trưởng Triệu Lý hiện giờ. Bất quá 44 tuổi, vẫn là tuổi trẻ lực tráng tuổi tác, nhưng ngắn ngủn không đến 3 ngày thời gian khiến cho cái này lưng đeo thật lớn áp lực hán tử trắng. Tóc, biên ở trong phòng hội nghị nôn nóng mà qua lại đi lại. Biên nghe thuộc hạ hội báo. Tổng thượng, chỉ dựa chúng ta hiện giờ binh lực là thủ không được Chiêu Dương. Phản công thành thị càng là vọng tưởng. Hiện giờ biện pháp tốt nhất là mang theo người sống sót hướng tỉnh quân khu rời đi. Yêu cầu chú ý chính là, chúng ta hậu cần dự trữ tiêu hao nghiêm trọng, bất luận là thủ là rời, đều yêu cầu mau chóng làm hạ quyết định, cũng lập tức chấp hành, nếu không có hãm tại chỗ này, toàn quân bị diệt nguy hiểm. Cuối cùng, doanh địa nội người sống sót cùng chiến sĩ chi gian. Người sống sót cùng người sống sót chi gian mâu thuẫn càng ngày càng khẩn trương. 2.000 người quản lý gần 6 vạn người. Trật tự đã mau khống chế không được. Yêu cầu mau chóng giải quyết xử lý càng cầu bất mãn. Một người mặc màu xám bạc quân trang tuổi trẻ. Thượng úy doanh trưởng ở một chúng lãnh đạo trước làm trước mắt tình huống tổng kết báo cáo. Tuy rằng hắn đã bởi vì hợp với 2 ngày không có nghỉ ngơi mà treo lên thật sâu quầng thâm mắt. Nhưng đĩnh bạt dáng người, bình tĩnh biểu tình thuyết minh hắn vẫn như cũ vẫn duy trì thanh tỉnh thần trí. Đối trước mặt thế cục có khắc sâu mà nhận thức cùng hiểu biết theo hắn hội báo kết thúc. Toàn bộ phòng họp lâm vào một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người biết bọn họ trước mắt lưng đeo cỡ nào đại áp lực. Cũng bởi vậy rõ ràng hơn, một khi làm ra rời đi quyết định. Đem ý nghĩa cái gì, Chiêu Dương là một tòa có được hơn 100 vạn dân cư thành thị. Này ý nghĩa cho dù chỉ có một nửa người không có trở thành tang thi. Kia cũng có 50 nhiều vạn người sống sót mới đúng. Nhưng hiện thực là, chạy trốn tới bộ đội nơi dừng chân chỉ có 6 vạn người. Nghĩ đến từ mặt khác phương hướng chạy đi người sống sót chỉ biết càng thiếu. Là quan phòng trừng. Thêm lên tổng cộng có thể có 10 vạn người sống sót chạy ra thành thị liền không tồi, kia dư lại 40 vạn người sống sót làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy ném xuống mặc kệ sao? Như vậy quyết định ai cũng hạ không được, không dám hạ, cũng không thể hạ, lâu dài trầm mặc sau. Triệu Lý quay đầu nhìn về phía vừa rồi làm báo cáo tuổi trẻ quan quân. Thanh âm khàn khàn hỏi. Cảnh trại, nếu chúng ta muốn lưu thủ, nên như thế nào thủ? Đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng, phát huy ra người sống sót tự thân lực lượng, lấy doanh địa vì trung tâm thành lập khởi căn cứ, bốn phía thu chung quanh vật tư, chỉ có từ trên xuống dưới ninh thành một sợi dây thừng, mới có khả năng thủ được, khó sao? Phi thường khó, kia rời đi đâu, khó sao? Tỉnh thành quân khu tuy rằng binh lực sung túc, nhưng là dân cư áp lực lớn hơn nữa. Bọn họ tình huống rốt cuộc như thế nào cũng không thể xác định. Mà chúng ta bên này quản lý khó khăn đại. Rời đi trên đường tình hình giao thông không rõ, cho nên vô pháp làm ra chuẩn xác phán đoán. Nhưng có thể khẳng định chính là, khó khăn cũng sẽ không tiểu. Vương Cảnh Trạch tự mình mang đội tiến vào nội thành sờ qua một lần đế. đối mặt thế nhận thức càng thêm khắc sâu. Từ đáy lòng tới nói, hắn cho rằng mặc kệ là rời đi vẫn là lưu thủ, đều là có thật lớn nguy hiểm lựa chọn. Đại lượng thương vong xuất hiện hoàn toàn có thể đoán trước đến. Nhưng không có biện pháp, doanh địa hậu cần đã báo nguy, mặc kệ là rời đi vẫn là lưu thủ, đều cần thiết mau chóng làm hạ quyết định, sau đó cũng không quay đầu lại mà chấp hành đi xuống. Bởi vì, bọn họ không có sửa sai cơ hội, truyền lệnh đi xuống. Chuẩn bị ngày mai rời đi, Triệu Lý bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Nhìn về phía chung quanh chiến hữu cùng cấp dưới, lâu dài trầm mặc chung, vài vị thủ trưởng cho nhau đối diện, trầm mặc biểu đạt tán đồng. Hai ngày này bọn họ vì việc này đã khắc khẩu quá vô số lần. Tới rồi cuối cùng, ngược lại không có sức lực tranh cãi nữa sao? Cứ như vậy đi, vì thế Triệu Lý hạ đạt rời đi mệnh lệnh. Đương nhiên, còn có bổ sung bộ phận. Chiều nay bốn cái doanh đồng thời xuất động. Từ chiêu dương bốn cái phương hướng thẳng tiến, có thể mang ra nhiều ít người sống sót tính nhiều ít. Trời tối phía trước cần thiết toàn bộ rút lui ra khỏi thành thị. Trở lại doanh địa, hảo, giải tán, ra lệnh một tiếng, liền phản đối thanh âm đều không có. Hàn Huyên cười đùa đương nhiên cũng không có. Đại gia từng người trầm mặc mà cúi chào sau rời đi phòng họp. Đi hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Mỗi người đều đã mỏi mệt tới cực điểm, nhưng là bọn họ còn không thể ngã xuống. Doanh địa chung còn thành công ngàn thượng vạn người sống sót dựa vào bọn họ. Tin cậy bọn họ, hiện tại còn không phải có thể lơi lỏng thời điểm cảnh trạch. Lưu một chút, rốt cuộc làm ra lựa chọn, Triệu Lý ngược lại đem trong lòng băn khoăn đều trầm đi xuống. Mặc kệ là đúng hay sai, quyết định này trách nhiệm hắn đều gánh chịu. Thanh âm khàn khàn mà gọi lại chuẩn bị rời đi Vương Cảnh Trạch. Triệu Lý phân phó nói, hai ngày này Đông Thành nội chạy ra tới người sống sót ít nhất. Buổi chiều ngươi tự mình mang đội đi Đông Thành nội nhìn xem. Hết chương.